Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 14, tà vật phần 1 xào sạc. Xào sạc. Đêm, gió đêm phơ phất, chập chờn hai bên đường cỏ cây vang xào sạt. Đinh đương. Đinh đương. Xe ngựa chạy ở trong rừng trên đường, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi ở trên xe ngựa, một bên hưởng thụ lấy tiểu nhu nhào nặn, một bên suy tính trước đó Sơn Mị sự tình. Bởi vì lúc trước đốt cháy Sơn Mị thi thể chậm trễ không ít thời gian, cho nên lúc này một đoàn người còn chưa có trở lại trong thành, sắc trời đã triệt để đen lại. Trần Xuyên suy nghĩ là, trước đó kia Sơn Mị rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là sau lưng có người cố ý an bài muốn cố ý đối phó hắn. Cũng không phải Trần Xuyên chính mình có thụ hại chứng vọng tưởng, mà là sự tình huống hoàn toàn có lý do để cho hắn một dạng suy đoán, một cái là thân thể nguyên chủ tử vong bản thân liền có lớn kỳ quặc, tuyệt đối không thể nào là bình thường tử vong, lại một cái vừa, rồi giết chết Sơn Mị sau đó. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng một loại bị thăm dò cảm giác, tựa như là có người trong bóng tối nhìn xem chính mình. Cái loại cảm giác này mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng Trần Xuyên tin tưởng, tuyệt đối không phải chính mình ảo giác. Hô hô, bên ngoài phong thanh đột nhiên lớn lên, mà lại nhiều một chút không hiểu hàn ý. Tê, lạnh quá, cái này đều tháng năm trời, rồi gió thế nào còn như thế lạnh. Ngoài xe ngựa, một đám tùy tùng cùng mã phu đều là bị cái này gió thổi ngăn không được dùng mình một cái. Nhịn không được lên tiếng nói. Bạch. Trong xe ngựa, Trần Xuyên bỗng nhiên một chút mở to mắt. Thiếu gia. Tiểu Nhu đột nhiên bị Trần Xuyên bỗng nhiên mở mắt hình dáng giật nảy mình, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên xốc lên xe ngựa hai bên màn xe, hướng ngoài xe hai bên nhìn lại. Lúc này cứ thế vào đêm, liền ở vào trong rừng cây, khoảng cách cửa thành còn có một đoạn ngắn đường, hai bên rừng cây chỗ sâu đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một ít tình huống. Hưu. Đen nhánh rừng cây chỗ sâu, trong mơ hồ hình như có bóng đen lấy cực nhanh tốc độ trượt lóe lên. Hô hô. Phong thanh lớn hơn, mang theo một loại hàn ý, thổi tới trên thân người có một loại không hiểu âm lãnh, giống như có thể xâm thân thể người. Trần Xuyên thái dương huyệt không hiểu nhảy lên, phát sinh một loại nói không rõ mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Không đúng, đều cẩn thận một chút. Trần Xuyên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Thiếu gia, thế nào? Nghe được Trần Xuyên lời nói. Đánh xe mã phu lúc này kéo một phát dây cương đem xe ngựa dừng lại, hướng Trần Xuyên hỏi. Cái khác một đám tôi tớ cũng theo đó dừng lại, ánh mắt nghi, hoặc nhìn hướng Trần Xuyên. Bầu không khí có chút không đúng, chậm rãi đi, đừng phân tán, cẩn thận một chút. Trần Xuyên tiếp tục nói, cũng không giải thích nguyên nhân, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nguyên nhân. Thế nhưng loại kia phát sinh cảm giác nguy cơ 10 phần rõ ràng mãnh liệt. Người trong xe đừng động. Trần Xuyên lại đối Tiểu Nhu căn dặn một tiếng. Chính mình đứng dậy đi ra xe ngựa âm vang một tiếng rút ra treo ở cửa xe bội đao, cầm đao mà đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mọi người còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình, nhưng nhìn đến Trần Xuyên bộ dáng nghiêm túc cũng đều phân phân khẩn trương cảnh giác lên. Có rồi vừa rồi chém giết Sơn Mị sự tình, giờ phút này mọi người đối với Trần Xuyên phán đoán đều tin mặc cho không gì sánh được. Tiếp tục đi, bảo trì tốc độ, đừng có ngừng. Cảm giác được xe ngựa tốc độ trở nên chậm, Trần Xuyên liền mở miệng nói. Vâng. Đánh xe xe hộ lập tức lên tiếng, tăng thêm tốc độ. Hoa! Hoa! Vừa đúng lúc này, ven đường rừng cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến bé nhọn chói tai giống như là hài nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm. Hoa! Hoa! Tiếng khóc chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, nhưng lại giống như là một mực theo sát lấy bọn họ, không gì sánh được người khiếp sợ. Thanh âm này! Trong xe Tiểu Nhu cùng một loại tôi tớ nhất thời sắc mặt khẩn trương trắng bệch lên. Lập tức liền nghĩ đến đoạn này thời gian trong thành tin đồn. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia Sơn Mị cũng không phải là đoạn này thời gian ngoài thành tác ác tà vật. Gần nhất Thiếu Dương Thành đã liên tục mất tích mười mấy người, mà lại một mực lời đồn mỗi khi đến trong đêm ngoài thành liền truyền ra hài nhi khóc nỉ non. Thật lâu không dứt, hoài nghi làm yêu tà quỷ mị, quấy phá. Trước đó nhìn thấy kia Sơn Mị thi thể, một đoàn người còn cảm thấy có lẽ kia Sơn Mị chính là đoạn này thời gian dẫn đến trong thành người mất tích. Buổi tối truyền ra hài nhi khóc nỉ non kẻ cầm đầu. Thế nhưng bây giờ lại nghe cái này hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Thiếu gia. Một đoàn người khẩn trương lên, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Có thể so sánh vừa rồi, nhìn thấy Sơn Mị hình dáng sợ hãi nhiều. Rốt cuộc kia trước đó Sơn Mị bọn họ ngay từ đầu, đồng thời không biết. Thằng đến bị Trần Xuyên lấy thế sét đánh lôi đình chém giết hiện ra nguyên hình mới biết được. Mặc dù khi đó cùng sợ hãi. Thế, nhưng rốt cuộc Sơn Mị đã bị Trần Xuyên giết. Hơn nữa lúc ấy trời cũng không có đen. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Cái này sắc trời lấm tấm màu đen, chỉ có bó đuốc chiếu sáng, lại là ở vào trong rừng cây nhỏ, hai bên đường rừng cây chỗ sâu căn bản thấy không rõ. Trần Xuyên nắm chặt bội đao, cánh tay gân xanh đêm chậm rãi chợt rõ ra tới. Loại kia lạnh lẽo cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh, cũng cảm giác giống như là trong lúc vô hình bị cái gì lãnh huyết mãnh thú tập trung vào đồng dạng. Không cần loạn, tiếp tục đi, hết thảy có ta ở đây, đi ra khỏi rừng cây đến ngoài cửa thành liền không sao. Bất quá Trần Xuyên biết rõ, càng là vào lúc này, hắn càng không thể loạn, còn muốn ổn định mọi người tâm, là để bày tỏ mì vẫn như cũ duy trì tỉnh táo mở miệng nói. Quả nhiên, nghe được Trần Xuyên lời nói, trong lòng mọi người đại định không ít, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ sợ hãi, thế nhưng không thể không nói, có rồi vừa rồi chém giết sơn mị sự tình. Trần Xuyên cho bọn hắn rất bình phục toàn bộ cảm giác, lời nói cũng có được cực lớn phân lượng. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, đi một đoạn sau đó, hài nhi khóc nỉ non âm thanh tiêu thất. Bất quá lúc này, bạch, bên trái rừng cây chỗ sâu, một đạo cực nhanh không biết là người là thú thân ảnh đột nhiên trượt lóe lên, lôi kéo cỏ cây phát ra tiếng vang. Một đám tôi tới nhất thời một trái tim cơ hồ nhấc đến cổ họng. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Trần Xuyên mở miệng, trong tay bội đao vừa nhấc, phát ra tùm hàn quang. Xào xạc. Trong rừng cỏ cây vang động, bóng đen kia xuất hiện lần nữa, không ngừng ở trong rừng chuyển động loạn lên lấp lóe. Thế nhưng bởi vì trời quá tối tăng thêm tốc độ quá nhanh, dù là Trần Xuyên đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Hí hí hí. Thất ngựa giống như là cảm nhận được kinh khủng bị kinh sợ, đột nhiên bất an hí lên lên. Oa, oa. Hài nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này thanh âm rất gần, nghe tựa như là từ bên cạnh không đủ 10 thước trong rừng cây truyền đến đồng dạng. Thiếu gia. Một đám tôi tớ đều sợ hãi lên, trong xe ngựa Tiểu Nhu càng là co lại thành một đoàn. Tiếp tục đi. Trần Xuyên cầm bội đao trong lòng bàn tay cũng là ra một lòng bàn tay mồ hôi dịn, thần kinh lực chú ý cơ hồ kéo căng tới cực điểm. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi tới cực điểm, tốt tại có Trần Xuyên áp trận. Nhất là nhìn thấy Trần Xuyên trong tay trường đao, nhất thời cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, cho nên mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có triệt để hỗn loạn, tiếp tục dựa theo Trần Xuyên lời nói tiến lên. Bạch! Xe ngựa phía sau trên đường, một đạo hắc ảnh từ trong rừng cây chui ra, xuất hiện ở giữa đường. Trần Xuyên ánh mắt nhìn lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo như người lớn nhỏ thân ảnh, cùng một đôi xanh mơn, mởn rét lạnh không gì sánh được con mắt, thân ảnh kia lại lần nữa xông vào ven đường rừng cây. Soạt, soạt. Ngay sau đó, ngay tại phía sau xe ngựa trong rừng cây, không ngừng truyền ra ảo ảo giống như là cái gì đồ vật kịch liệt chuyển động loạn lên thanh âm. Cái kia đồ vật một mực theo ở phía sau. Bành. Trần Xuyên thân hình nhảy một cái, nhảy lên xe ngựa đỉnh, ánh mắt hướng phía sau vang động chuyển đến trong rừng đen nhánh chỗ nhìn lại. Thế nhưng trong rừng trời quá tối, ngoại trừ chuyển động loạn lên, mang theo cỏ cây xào xạc thân thể bên ngoài, Trần Xuyên cái gì khác đều không nhìn thấy. Rất nhanh, chuyển động loạn lên tiếng động cũng đã biến mất. Trần Xuyên một trái tim nhất thời triệt để nhấc lên, càng là nguy cơ thời điểm, tràng diện càng yên lặng, khắp nơi liền đại biểu cho càng nguy hiểm. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt. Oa! Một tiếng hài nhi khóc nỉ non không giống hài nhi khóc nỉ non, mèo kêu không muốn mèo kêu, bén nhọn cơ hồ có thể đâm xuyên người mang nhĩ thanh âm đột nhiên từ con đường trước mặt vang lên. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía trước con đường bên trái trong bụi cỏ thoát ra, ngăn tại xe ngựa tiến lên con đường trước mặt. Thất ngựa lập tức liền không động, cũng không phải là bị xe phu giữ chặt, mà là trực tiếp bị dọa đến cứng ngắc ngay tại chỗ. Bộ dáng kia, tựa như là nhìn thấy cái gì không gì sánh được hùng mãnh mãnh thú thiên địch đồng dạng. Trần Xuyên cầm đao đứng tại trên nóc xe ngựa, lúc này cùng rốt cục thấy rõ thứ này hình dáng. Kia là một cái giống như người giống như thú quái vật, thân thể giống như người, không mảnh vải che thân, làn da đỏ sậm, hai tay hai chân, nhưng giống như là như dã thú tứ chi chạm đất, phía sau lưng cong lên, phía sau cái mông một đầu dài dài, như là dã thú cái đuôi, đồng dạng không lông, đầu cũng giống như người, nhưng sinh một trương mặt mèo một dạng không lông khuôn mặt. Một đôi u lục như động vật máu lạnh, giúp con mắt khẽ nhếch miệng, lộ ra tù.